Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cứng ngắc độ diệu dụng, cung binh tay phải kiếm gì tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Một cái to lớn đỏ như máu chữ thập xuất hiện tại cung binh trước ngực. Sau đó nó hung hăng trúng đích mô tô, trừ nam, đỏ như máu thập tự kiếm mang rơi vào mô tô thể nội. Tại đánh ra mức thương tổn đồng thời, mô tô móng phải cũng là trong nháy mắt tập kích đến cung binh trước ngực. Tốc độ kia nhanh đến cung binh cơ hồ thấy không rõ. Thế mà ngay lúc này, kỳ quái sự tình phát sinh, cái kia đỏ như máu thập tự kiếm mang như là thực thể hóa đồng dạng. Tươi đẹp ướt át quang mang bám vào tại mô tô trên thân thể, dường như hình thành một đoàn sền sệt hồ gián đồng dạng. Mô tô thân thể cùng hành động công kích bởi vì cái này màu đỏ hồ gián mà bị cản trở thả chậm. Hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện mạnh giảm tốc độ hành động. Cung binh ánh mắt sáng lên, lấy hắn trò chơi kinh nghiệm tự nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Nơi xa Miêu Thần kinh ngạc nói, cứng ngắc hiệu quả. Cứng ngắc hiệu quả cũng chính là cứng ngắc độ cùng bị choáng một mực là trong trò chơi mấy loại kinh điển đồng thời trọng yếu nhất thuộc tính một trong. Văn tự giải thích bên trong cứng ngắc là tự thân bị công kích sau không cách nào công kích cùng di động một loại trạng thái, cho nên cứng ngắc độ càng cao, đối địch nhân tạo thành loại trạng thái này thời gian thì càng cao. Mà bị choáng thì là tiêu trừ loại trạng thái này một loại kháng tính trạng thái. Bị choáng độ càng cao càng không sợ tại đối phương công kích tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Mô tô trên thân đỏ như máu chữ thập kiếm mang biến mất. Nhưng là trong chớp nhoáng này cứng ngắc hiệu quả để hắn mất đi đánh giết cung binh cơ hội. Cung binh ngay tại chỗ lăn mình một cái trực tiếp rời đi, sau đó hắn trực tiếp vòng quanh hầm rượu ở mép chạy đi mô tô kéo dài khoảng cách. Lão gia hỏa này song kháng 20. Chỉ có ngươi hai cái kỹ năng có thể phá vỡ phòng ngự. Miêu Thần ở phía xa theo cung binh bắt đầu chạy. Một đạo quang liệu thuật rơi xuống sau đem cung binh lượng máu nhắc nhở đến 13 điểm. Ngươi cái kia màu đỏ kỹ năng thời gian cooldown bao lâu? Có thể sử dụng nó cứng ngắc hiệu quả. Là thập tự trảm. Thời gian câu đao 5 giây. Cung binh một bên chạy lấy vừa nói. 1 giây quang diễm đạn. 2 giây đi bộ thời gian. 1 giây sau quang liệu thuật. Bắt đầu đi A Thần. Đối với cung binh thân mật xưng hô Miêu Thần không có bất kỳ cái gì phản cảm. Tại hắn suy nghĩ cung binh kỹ năng thời gian cooldown chuẩn bị phối hợp phương án chiến đấu thời. Điểm, đối phương đã liền hắn hành vi hình thức đều xác định. Quang liệu thuật CD là 3 giây, mở ra quang liệu thuật sau 1 giây sau chuẩn bị quang diễm đạn phụ trách phát ra. Bất luận cái gì 2 giây thời gian phụ trách đi bộ đuổi theo cung binh cước bộ cùng tiến vào kỹ. Năng tốt nhất phóng thích khoảng cách, sau đó quang liệu thuật làm lạnh hoàn tất. Dạng này hành động hình thức chẳng khác nào gián tiếp nói cho Miêu Thần hắn đã an bài tốt chính. Mình cùng mô tô phương thức chiến đấu, cái kia chính là cánh diều các loại làm lạnh, biết, binh ca, Mèo Thần trong lòng mặc niệm nói, không cần dư thừa nói nhảm, không cần do dự lựa chọn, mỗi lần hành động đều là quả quyết dứt khoát, nhưng là Miêu Thần biết đây không phải là lỗ mãng cùng tùy hứng, đó là bắt nguồn từ tự thân thực lực tự tin, Miêu Thần thừa nhận cung binh hết thảy. Giờ khắc này lên tựa hồ một đôi phối hợp ăn ý nhất chiến đấu đồng bọn lặng yên ngưng tủ. Bích ba hạp cốc, một đầu ngân sắc đai lưng ngọc từ trên xuống dưới. Thế như tuấn mã huyền như du long. Thẳng đứng phía dưới để lộ nện xuống tại vách đá nổi bật trên tảng đá. Bay bảo va chạm bờ thạch kích thích ngàn vạn đóa bọt nước. Dưới ánh mặt trời biến đổi vì năm màu rực rỡ giọt nước. Rộng rãi trường bào màu trắng không cách nào che giấu cái kia có lồi có lõm uyển chuyển đường cong. Ngân sắc như thác nước tóc dài dường như cùng trước mắt hạp cốc thác nước hòa là một thể xinh đẹp. Như vậy, một đám người chơi mất phương hướng tại cái kia bóng người màu bạc bên trong. Cho dù là đưa lưng về phía bọn họ, tại những người này trong đầu, nàng dung mạo sớm đã thật sâu khắc lại không còn cách nào tiêu trừ. Thanh Nhi, thánh giả giáng trần trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Tựa hồ cái này Kuro thông hành chứng cũng vô pháp trợ giúp chúng ta thông qua nơi này. Băng Thanh nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, dung nhan tuyệt mỹ làm cho tất cả mọi người làm hoa mắt. Thế mà làm trong trò chơi cường đại nhất công hội, thánh tài chi kiếm, tất cả mọi người trước mắt hai người kia thì là chân chính trưởng khống công hội hai vị. Riêng là cái kia nam nhân, ấm áp khiêm tốn nho nhã đồng thời có trong trò chơi tuyệt đối trưởng khống năng lực. Tại thế giới trò chơi bên trong hắn là chân chính chúa tể. Thánh tài chi kiếm, thật như là tên một dạng. Hắn có thể phán quyết thẩm phán hết thảy. Khải kỳ thần vực bên trong chúng ta thăm dò trình độ đã đạt tới 70%. Tiếp tục thăm dò vẫn là đem mục tiêu đặt ở phó bản cùng hắn ẩn tàng nhiệm vụ phía trên đâu. Thánh giả giáng trần sau lưng một người thanh niên đứng ra. Ánh sáng mặt trời sức sống đây là tất cả mọi người đối với thư vô nhai đánh giá. Mới 70% sao? Tiểu thư, dáng trần trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Đây chỉ là tân thủ tiểu trấn. Chúng ta không cần quá nhiều thời gian lãng phí nơi này. Tốc độ thêm mau một chút được không? Biết dáng trần đại ca. Thư vô nhai cười gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt sóng biếc thác nước. Nơi này có một tầng trong suốt hộ cháo. Nhất định cần phát động thứ gì hoặc là thu hoạch được vật phẩm gì mới có thể đóng lại cái này cái. Thác nước rời đi nơi này. Rời đi tân thủ thế giới. Mà cái này cũng là bọn hắn trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Đối với hắn tân thủ thậm chí ngay cả cái thứ nhất cấp 5 phó bản đều chưa có tiếp xúc qua. Thánh tài công hội duy trì hoàn mỹ dẫn trước tại bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào biến thái tốc độ. Đây chính là trò chơi đệ nhất công hội siêu tuyệt thực lực. Champer hầm rượu, các ngươi không cách nào chạy trốn. Ta thề, mô tô tức hồn hền lấy gào thét lấy. Hắn thân thể lần nữa bởi vì cung binh thập tự trảm tiến vào một cấp cứng ngắc hiệu quả. Tại cái này không phải mấy giây trong khe hở. Cung binh một đạo lực phách hoa sơn lần nữa đánh ra sau đó thoát đi. Còn thừa lại 24 điểm HP. Miêu thần vừa đi theo cung binh di động tới một bên hô. Pháp lực giá trị còn lại sau cùng hai cái quang liệu thuật. Quang diễm đạn hủy bỏ. Còn có 5 bình rượu rum. Một cái quang liệu thuật đầy đủ. Cung binh hô. Chuẩn bị quang diễm đạn cùng quang liệu thuật A. Sau cùng một đợt, nhìn lấy đầy máu cung binh miêu thần gật gật đầu. Lúc này cung binh trực tiếp quay đầu lại. Mô tô công kích trong nháy mắt đánh tới. Nhưng là cung binh thập tự trảm cũng là trong nháy mắt đánh ra. Trừ 5, một cấp cứng ngắc hiệu quả để mô tô thân thể run rẩy dưới. Sau đó cung binh một kiếm xẹt qua mô tô. Sau đó lực phách hoa sơn nối liền. Trừ 1. Trừ 3, quang diễm đạn, trừ 1, do dự phía dưới miêu thần vẫn là giảng một khỏa quang diễm đạn giao cho mô tô sau đó còn thừa. Pháp lực giá trị chỉ còn lại sau cùng một lần quang liệu thuật. Phốp, trừ 19, mô tô công kích không lưu tình chút nào trúng đích cung binh. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc lần này vì cái gì cung binh không thừa dịp vừa mới cứng ngắc hiệu quả. Chạy trốn. Cộng 6, cộng 10, quang liệu thuật cùng rượu rum hiệu quả xuất hiện, lực phách hoa sơn sau tự thân bị thương tổn, thế mà cung binh không hề rời đi. Hắn đã quen thuộc hòa giải mô tô hết thảy, mô tô tần suất công kích không cao, 1.5 giây thời gian mới có thể đánh ra một lần công kích. Hiện tại mô tô thu hồi bàn tay màu xanh lục ngay tại tụ lực chuẩn bị lần công kích sau. Thừa dịp điểm này 5 giây công kích khoảng cách, cung binh lần nữa một kiếm chém ra sau đó làm ra lúc đó đánh giết Kuro con thỏ thời điểm liên kích. Động tác, Đệ nhất kiếm phải từ trái phía dưới xẹt qua, sau đó sử dụng chém ngang tự do động tác hủy bỏ lần này. Công kích thường sau dao động thời gian, đồng thời lần nữa sử dụng tự do động tác đâm thẳng lần nữa. Hủy bỏ lần thứ hai, chém ngang sau dao động đánh ra hoàn mỹ tam liên kích. Trừ một, trừ một, trừ một. Cái này hoàn mỹ tam liên kích cùng lúc trước đánh giết con thỏ thời điểm có chỗ khác biệt. Bởi vì thiếu khuyết tự do động tác chân đá. Đó là bởi vì Kuro hai tay rất dài. Hắn thân thể dựa vào sau một số. Cung binh chân đá căn bản tiếp xúc không đụng tới Kuro thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.